Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, muộn tửu. Thiên nhiên dần dần chiều muộn, mặt trời xuống phía tây. Tà Dương Dư Huy rơi vào đại địa bên trên. Điển Hoa ánh mắt chậm rãi từ đằng xa rơi vào đạo quán bên trên. Cái này đạo quán phong thủy vậy mà cũng xảy ra vấn đề. Điển Hoa đem ánh mắt tập trung vào cách đó không xa cây hòe lớn bên trên. Vừa mới bắt đầu đạo quán phong thủy tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa còn đặc biệt tốt. Dù sao nơi này chính là cư trú đặc biệt nghiên cứu phong thủy chi thuật đạo sĩ đâu. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, cây hòe liên tiếp sinh trưởng, âm thịnh mà dương suy, phá cái này đạo quán nguyên lai phong thủy. Ngược lại bởi vì vật cực tất phản biến thành kém cỏi nhất phong thủy. Cây hòe vị trí chỗ ở tụ tập trở thành một đại đoàn, âm khí đoàn. Thậm chí có thể tẩm bổ ra, lão đạo sĩ, dạng này một cái quỷ quái ra tới. Mặc dù có tiên bào, không sợ âm khí xâm thể, cũng không sợ nó lần thứ hai tẩm bổ ra quỷ quái ra tới. Bất quá là một đạo quán vậy mà tồn tại phong thủy vấn đề. Thật là có chút không thể nào nói nổi. Vừa vặn điểm hóa đạt được, phong thủy bí thuật. Học để mà dùng, không dùng ra đến luôn luôn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Điển Hoa lúc này quyết định liền lấy chính mình cư trú tế thủy quán vì chính mình lần thứ nhất thực tiễn. Lần thứ nhất thực tiễn khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề. Dù sao tại chính mình địa bàn, dù sao chính mình có tiên bào hộ thể, cũng không sợ xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, giải quyết rồi bọn chúng là được. Hơn nữa, Điển Hoa cũng đối điểm hóa có lòng tin. Đối với mình tại một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới thời gian dài thành quả nghiên cứu. Có lòng tin, lần này thực tiễn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Coi như xảy ra vấn đề, cũng nhiều nhất là một chút vấn đề nhỏ. Bất quá, trước lúc này, Điển Hoa vuốt vuốt bụng nói, muốn trước nhét đầy cái bao tử, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Chuyện khác, ngày mai lại nói, cầm một khối nén bạc nhét vào trong ngực. Điển Hoa liền đi xuống núi, đến Trình Lão Hán quán mì mà ăn mì nước đi. Trình Lão Hán cơm tối lúc nhìn thấy Điển Hoa, một mặt lo lắng lần thứ hai khuyên răn nói ra, đạo trưởng, ngài thất quyết nhất định phải ở tại tế thủy quán a. Nơi đó thật tà dị cực kỳ, đạo trưởng hay là tìm khác chỗ hắn ở lại đi. Nên giải thích Điển Hoa giữa trưa lúc sau đã đối với Trình Lão Hán giải thích qua, lại giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện. Tạ ơn Ninh Lão Hán quan tâm. Yên tâm đi, bần đạo không có việc gì. Đến chén mì nước, nói xong từ trong ngực lấy ra cái kia thỏi bạc ròng để lên bàn. Trình Lão Hán có chút kinh ngạc cầm lấy Điển Hoa để lên bàn nguyên bảo. Quan sát một chút hoảng sợ nói, lại là tề phủ hầm lò ẩn, thật là ít gặp a. Nói xong, liền cắn một cái xuống dưới, xác định bạc thật giả sau đó. Dùng cái kéo cắt xong một khối bạc nhỏ, cân nặng sau đó, chuyển đổi thành đồng tiền, giảm đi tiền mì, còn lại tìm về cho Điển Hoa. Điển Hoa nhìn xem Trình Lão Hán cái này thông thuần thục thao tác. Trong lòng cảm thán cổ đại xã hội giao dịch thật là phiền phức. Thật tốt, hoài niệm xã hội hiện đại thuận tiện mau lẹ di động thanh toán a. Điển Hoa thu hồi Trình Lão Hán mà nói trên mặt bàn bạc. Cầm lấy trên mặt bàn mấy đồng tiền mang tường vượt đến. Chính diện viết, Đại Chăn thông bảo, mặt sau viết, Quốc Phúc Vạn Năm. Đại Chăn là cái này đại thống nhất vương triều danh tự. Đồng tiền coi như rất bẩn, phía trên tất cả đều là cặn dầu. Dò xét tỉ mỉ một phen sau đó, Điển Hoa mới đưa những thứ này đồng tiền thu lại, bỏ vào trong ngực, thả tới trong ngực một nháy mắt. Tiên bào sạch sẽ thuật kích hoạt, tự động đem trong ngực đồng tiền sạch sẽ, lấy bảo đảm hắn sẽ không ô nhiễm tiên bào kết giới mặt trong tinh khiết vô khuẩn hoàn cảnh. Ăn xong cơm tối, Điển Hoa tại trình lão hán lo lắng trên nét mặt ly khai hắn quán mì nhỏ. Về tới đạo quán, khóa lại cửa, ngã vào phòng ngủ trên giường, nằm ngáy o o lên. Lúc này, Tề Phúc Tửu lâu bên trong, Tề Trương đang cùng mấy cái hảo hữu tại hắn chuyên môn trong bao xương uống rượu giải sầu. Tại trong bao xương tùy thân hộ vệ Tề Trương, ngoại trừ Thanh Đồng cái này theo bên mình người hầu, còn có một cái hơn 20 tuổi khoảng chừng lại râu quai nón trắng hán. Người này cũng không phải là Tề phủ hộ vệ, mà là Tế Thủy huyện Ngọa Hổ bang bang chủ, Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái thủ lĩnh, lưng tựa Tề phủ nắm trong tay toàn bộ Tế Thủy huyện tất cả bang phái thế lực lưu lỗi. Đầu năm thời điểm Tề nhận đem bang phái giao cho Tề Trương phụ trách, Tề Trương lựa chọn Ngọa Hổ bang. Sau đó vô luận Tề Trương khi nào xuất phủ, vô luận đi nơi nào, lưu lỗi đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới, cũng lưu lại hộ vệ hắn bên cạnh, nghiễm nhiên một cái Tề Trương tùy thân hộ vệ bộ dáng. Tề Trương một ngụm tiếp một ngụm rót lấy Tề Phúc Tửu lâu quý nhất thanh tuyền rượu. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc, trên bàn rượu các vị công tử trong bóng tối đối mặt mấy lần. Ánh mắt giao phong mấy lần, mới đẩy ra do ai mở miệng sờ cái này rủi ro. Hỏi dò để cho Tề Trương công tử như thế phiền muộn phiền lòng nguyên nhân. Tề Trương hảo hữu, Tào huyện lệnh ra công tử Tào Nô quan tâm dò hỏi. Trương công tử thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Tề Trương đã sớm nhẫn nhịn một bụng uất khí, chỉ là bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên không có ý tứ mở miệng chửi bậy. Tào huyện lệnh công tử Tào Nô mở miệng sau đó, Tề Trương đi đầu niết bám theo miệng oán trách một câu. Trong phủ gặp một cái tự xưng tiên sư tên lừa đảo, quả thực đáng hận. Tề Trương cũng là biết rõ phân tắc, phụ thân coi trọng như vậy cái kia tên lừa đảo, vì phụ thân mặt mũi, hắn cũng sẽ không tại bên ngoài nhiều lời. Chỉ là người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tùy thêm hộ vệ lưu lỗi nghe lọt vào trong tai, cảm giác được đây cũng là một lần biểu hiện trung thành cơ hội. Bọn hắn những bang phái này tồn tại mục, không phải liền là âm thầm ra tay vì Tề Trương công tử bài yêu giải nạn sao? Vốn là ý định trực tiếp hướng Tề Trương áo xanh người hầu hỏi thăm một chút. Thế nhưng Tề Trương công tử áo xanh người hầu vậy mà thay đổi người. Hắn cùng mới tới Thanh Đồng chưa quen thuộc, cũng liền không có ý tốt mở miệng. Bất quá rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo, coi như không tìm áo xanh người hầu nghe ngóng, tại Tế Thủy huyện cái này một mẫu ba phân đất nhỏ, xem như lớn nhất bang phái thủ lĩnh phải nghe ngóng chuyện gì cũng không phải việc khó. Trong lòng có quyết đoán, Lưu Lỗi sắc mặt như thường tiếp tục làm lấy Tề Trương tùy thân hộ vệ. Nghĩ đến chờ chuyện này giải quyết rồi, lại hướng Tề Trương công tử tranh công, cho nên cũng không có nói cho Tề Trương công tử hắn muốn làm gì. Tào Nô chờ Tề Trương các vị bằng hữu, tâm tư cần phải sâu nhiều, biết rõ Tề phủ sự tình, lại tiểu cũng là đại sự, không dám tùy ý dính vào. Chỉ là ở bên cạnh liên thanh an ủi khuyên bảo Tề Trương vài câu, cũng đều quyết định sau khi trở về cáo chi phụ thân chuyện này. Vô luận việc lớn việc nhỏ, chuyện tốt chuyện xấu, đều để cho phụ thân đã sớm chuẩn bị, sớm có chỗ ứng đối. Tề Trương say ngã phía sau từ Tề Phúc Tửu lâu ra tới lúc đã tiếp cận giờ tí, tại Thanh Đồng nâng đỡ, mới lên xe ngựa. Trong phủ một đội hộ vệ thủ hộ phía dưới, chậm rãi ly khai Tề Phúc Tửu lâu, hướng thành Nam Tề phủ chạy tới. Lưu Lỗi từ Tề Phúc Tửu lâu ra tới, vừa trở lại thành Tây Bang phái tổng bộ, lập tức phái người gọi tới phụ trách nghe ngóng tin tức Tâm Phúc An Tiểu Ất. Lưu Lỗi mới vừa ở tụ nghĩa sảnh bang chủ trên chỗ ngồi ngồi xuống, An Lão Ất liền đến. Thạch Đầu Ca, ngài có chuyện tìm ta? Lưu Lỗi nghe được An Tiểu Ất vấn an sau đó, tức giận trả lời một câu, cái gì Thạch Đầu Ca? Ta đã sớm đổi tên, gọi Lưu Lỗi, không gọi Lưu Thạch Đầu. An Tiểu Ất gãi gãi đầu cười nói, thói quen, trước kia gọi thói quen, một kích động liền liền quên, phải gọi Lỗi Ca, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Dù sao cũng là chính mình đồng hương kiêm thân tín, Lưu Lỗi cũng không có thật sinh khí, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tìm ngươi tới đương nhiên là có chuyện quan trọng. Lỗi Ca, chuyện gì? Tề phủ vài ngày trước đến rồi một cái tự xưng tiên sư tên lừa đảo, ngươi đi hỏi thăm một chút hắn tin tức, càng kỹ càng tốt, nhất là hắn hiện tại dừng chân địa phương. Lưu Lỗi hung dữ nói ra. Những thứ này Hạ Cửu Lưu vớt thiên môn thật là càng ngày càng không có quy củ. Cũng dám tìm tới tề phủ đi lừa gạt. Thật là muốn chết. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.